Vũ Luyện Điên Phong, chương 1144, Từ Gia sẽ không còn, góc truyện audio.com, Dương Khai không ngờ cao thủ phản hư cảnh lại lợi hại như vậy, hai huynh đệ Hồng Chấn rơi vào trận pháp của Dương Viêm, mải lo phòng thủ không để ý phía sau, không ngờ vẫn có thể chặn lại công kích kim huyết của hắn. Điều này khiến cho quyết tâm giết chết hai tên này của hắn càng thêm kiên định. Thân hình theo sát phía sau ánh sáng chói lòa trên tay trường kiếm ma diệm lần nữa lại xuất hiện. Khi Dương Khai xông vào trận pháp, những người phía ngoài liền ngẩn cả người, rất nhanh bọn họ chợt nghe thấy tiếng hét thảm cùng tiếng mắng chửi của hai huynh đệ Hồng Chấn, kèm theo đó là một luồng năng lượng bị chấn động truyền ra, một bóng người bỗng nhiên bắn ra từ bên trong. Người bắn ra ngoài chính là Dương Khai, thân hình còn đang ở giữa không trung đã hộc ra vài ngụm máu tươi, dưới ánh hoàng hôn lóe lên ánh sáng vàng chói mắt, sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, trường kiếm trên tay vốn cuồn cuộn ma diện lúc này gần như sắp bị dập tắt, một thân thánh nguyên lúc này cũng như có như không. Mọi người đều thấy được lồng ngực của hắn dường như lõm xuống không ít. Dương Khai, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Y tái nhợt vội vàng xông lên đỡ lấy Dương Khai, lực đạo va chạm vào người khiến nàng phải lui về phía sau mười mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại được. Thân hình chưa ổn định, Dương Khai lại phun ra một ngụm kim huyết, lúc này Vũ Y mới vội vén tay áo lấy một gia viên đan dược nhét vào miệng Dương Khai. Dương Khai liền khoanh chân ngồi xuống, vết lõm trên ngực bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng hít lạnh của hai huynh đệ Hồng Chấn từ trong khu vực sương mù bao phủ đang truyền ra, hai người này vẫn chưa chết. Nhưng tình trạng của bọn hắn như thế nào, ngoài Dương Viêm ra không ai biết được. Kẻ nào vẫn còn động thủ, một bóng người hạ xuống mang theo một cỗ khí thế khiến người kinh sợ bao trùm bốn phương tám hướng, khí thế lan truyền đến khiến mọi người không khỏi rùng mình, thân thể Tạ Hoàng Văn run lên, không dám nói một lời. Tiền trưởng lão, La Khánh liền vội vàng tiến lên ôm quyền thi lễ với Tiền Thông. Dương Hiền Điệt đâu? Tiền Thông sau khi hạ xuống, việc đầu tiên chính là hỏi thăm tình hình của Dương Khai, tuy nhiên không đợi La Khánh trả lời, hắn đã phát hiện Dương Khai đang trị thương ở gần đó, lập tức biết Dương Khai bị thương không nhẹ, nét mặt già nua vốn âm trầm càng trở nên xa sầm xuống, dáng vẻ nhìn qua giống như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị bùng phát. Sau lưng Dương Khai là một vị luyện khí sư hư cấp, cách Lâm Đại Sư của Ảnh Nguyệt Điện thời gian đã không còn nhiều. Nếu không tìm được người thích hợp thay thế trước khi cách Lâm Đại Sư lâm chung, vậy thì những bí bảo hư cấp của Ảnh Nguyệt Điện sẽ phải mua từ những thế lực khác, nếu bị hư hại cũng phải đi tìm một luyện khí sư hư cấp để tu bổ. Điều này không chỉ đơn thuần là vấn đề thay thế một luyện khí sư hư cấp mà còn quan hệ đến tiền vốn của Ảnh Nguyệt Điện khi giao dịch với thế lực khác. Một khi bí bảo hư cấp phải mua lại trên tay những thế lực từ bên ngoài, Ảnh Nguyệt Điện sẽ phải bỏ ra một cái giá khó có thể tưởng tượng được. Cho nên khi hắn nhận được tin tức từ La Khánh truyền về liền lập tức chạy tới, hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem rốt cuộc là kẻ nào đang gây phiền toái cho Dương Khai, chính bản thân hắn rõ ràng đã truyền ra hình ảnh của góc truyện audio.com, Dương Khai, vậy mà vẫn còn có người dám đối địch với hắn, có phải là ăn gan hùm mật gấu rồi chăng? Lúc này, thấy Dương Khai bị thương Tiền Thông liền muốn tiến lên, nhưng bước chân của hắn vừa động đã lập tức lại dừng lại, ánh mắt kinh hãi địa nhìn về vị trí trận pháp nhíu mày thốt lên. Trận pháp cấp đại sư, thực lực của hắn so với đám người Hồng Chấn cao hơn nhiều, kiến thức cũng rộng rãi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trận pháp này không phải một người bình thường có thể bố trí được. Mặc dù với tu vi thần thức của hắn cũng không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ bên trong. Phía bên kia sơn động cạnh Dương Khai có không ít người đang nhìn Tiền Thông chằm chằm cảnh giác, hắn lập tức hiểu rõ bọn họ đang đề phòng đối với hắn, lúc này đi tới chưa chắc đã là chuyện tốt. Nghĩ vậy, hắn vội vàng hô, Dương Hiền Điệt, lão phu nơi này có một viên sắc vi đan, đối với trị thương có chút công hiệu, nếu không chê, xin hãy mau chóng uống vào. Nói xong liền ném một cái bình ngọc qua. Hắn hiểu rõ Dương Khai hiện tại không thể trả lời hắn, thậm chí không có cách nào đáp lại, nhưng hắn nhất định phải thể hiện rõ ràng lập trường của mình để những người bên cạnh không quá khẩn trương. Quả nhiên, khi nghe hắn nói xong, vẻ mặt khẩn trương của đám người Vũ Y và Dương Viêm đã buông lỏng rất nhiều, Vũ Y tiếp lấy bình ngọc khách khí nói. Đa tạ tiền bối, biểu hiện của nàng nhìn có vẻ thờ ơ, bình thản, nhưng thật ra trong lòng đang nổi lên sóng gió ngập trời. Sắc vi đan, đan dược cấp thánh vương thượng phẩm, nguyên liệu chính để luyện chế chính là huyết sắc sắc vi, tài liệu thánh vương cấp thượng phẩm. Tài liệu không khó tìm, nhưng lại rất khó luyện chế, một luyện đan sư hư cấp hạ phẩm luyện chế 10 lò sắc vi đan mà có thể thành công 3 thành đã là rất giỏi rồi. Độ khó khi luyện chế loại đan dược trị thương này không kém hơn đan dược hư cấp hạ phẩm chút nào. Vị trưởng lão Tiền Thông này sao lại đối đãi với Dương Khai tốt như vậy?

Vừa rồi Dương Khai bị đánh bay ra ngoài, nhìn qua có vẻ bị thương nghiêm trọng, bọn họ còn tưởng rằng hai huynh đệ Hồng Chấn không việc gì, nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ mới biết hai huynh đệ Hồng Chấn bị thương so Dương Khai còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trên người bọn họ đầy dẫy vết máu, có thể nói khắp người đều lở loét, Hồng Chấn bị mất một tay, còn sư huynh của Hồng Chấn bị mất một bắp đùi, hai người uể oải ngồi dựa vào nhau, vẻ mặt đề phòng nhìn bốn phía xung quanh. Dương Khai thở dài một tiếng, hắn biết bản thân vẫn còn đánh giá thấp phản hư cảnh, vốn tưởng rằng vận dụng kim huyết, lại có trận pháp của Dương Viêm hỗ trợ thì giết hai người bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng trong nháy mắt công kích hắn mới chợt hiểu ra. Lực lượng của thế rất kỳ diệu, thế của hai người bọn họ chồng chung một chỗ chẳng những quấy nhiễu động tác của hắn, mà còn làm cho tốc độ công kích của hắn bị chậm lại, khiến bọn họ có thể cảm nhận được phương hướng công kích của hắn. Nếu không vận dụng kim huyết, Dương Khai căn bản không có biện pháp khiến cho bọn họ bị thương. Cách chương.